Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3048, Biển Hoa Quan Tài Đồng. Treo trên bầu trời thần Long Thi, nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía cái này Mạn Thiên Phi Vũ Hỏa Trùng, giữ im lặng, nhiên hồn trùng lực lượng 10 phần bá đạo, cùng linh lực cùng máu loãng tương dung sau đó. Liền sẽ hóa thành một luồng phần thiên liệt diễm. Liền xem như vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả đều không dám tùy tiện trêu chọc nhiên hồn trùng. Nếu là Bạch Thanh có thể được đến nhiên hồn trùng, cái này đoán chừng sẽ trở thành về sau hắn chấn nhiếp vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả một cái đại sát khí. Diệp Túc Tâm nhìn về phía Bạch Thanh, thản nhiên nói, chính như Diệp Túc Tâm nói, Bạch Thanh đến chỗ này chính là vì nhiên hồn trùng mà tới. Giờ phút này Bạch Thanh đứng tại biển hoa trên không, mở ra túi chữ vật, đang vận dụng bí pháp đem từng con nhiên hồn trùng dẫn dụ qua đây, thu vào chữ vật đại bên trong. Lâm Bạch nhìn xem Bạch Thanh cử động, cũng là chưa từng có hỏi. Cái này dù sao cũng là độc thần gia tộc thủ đoạn, Lâm Bạch cũng không hiểu những thứ này. Bất quá giờ phút này, Lâm Bạch nhìn về phía Diệp Túc Tâm, nói ra, Túc Tâm, chấm ngoặc kép. Diệp Túc Tâm hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi, thế nào? Lâm Bạch sửng sốt một chút, hồi lâu chưa hề nói lời nói. Thật lâu về sau, Lâm Bạch cười nói, không có gì, ta chỉ là muốn nói, nơi đây quá mức phức tạp, nếu như chờ sẽ cùng kiếm các bộ lạc giao thủ, ta chỉ sợ không để ý tới ngươi. Ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói, ta cũng không phải một cái có thể mặc người nắm tiểu nữ tử a. Ngươi yên tâm đi, coi như ngươi không bảo vệ ta, một đám hạng người tầm thường vẫn là không cách nào làm bị thương ta. Liền xem như cái kia Tô Thiếu Du, ta nếu muốn giết hắn cũng có nắm chắc nhất định. Diệp Túc Tâm cười nhẹ nói nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Diệp Túc Tâm nhẹ nhàng nói ra, từ ta phục sinh sau đó, người thật giống như liền rất lo lắng ta, hận không thể đem ta nâng trong tay, ngậm tại trong miệng, sợ ta rơi trên mặt đất ngã, sợ ta nước vào bên trong chìm rồi. Lâm Bạch, chúng ta đều là võ giả, người kỳ thật không cần như thế đến bảo hộ ta. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đã mất đi rất nhiều thứ rồi, ta không muốn tại đã mất đi. Ta đã mất đi ngươi một lần rồi. Lần này, ta sẽ không để cho người bất luận kẻ nào tại đoạt đi ngươi rồi. Lâm Bạch kiên định nói ra. Diệp Túc Tâm hỏi, nếu là có người cướp đi đâu? Lâm Bạch lạnh lùng nói, ta sẽ để cho thế giới này vì ngươi chôn cùng. Diệp Túc Tâm mỉm cười, hạnh phúc nhìn xem Lâm Bạch. Có thể tại làm Lâm Bạch quay đầu đi một khắc này, Diệp Túc Tâm trong mắt chợt lóe lên một tia bi thương và vui vẻ. Đây là một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp, nhưng Lâm Bạch lại là không có trông thấy. Theo Bạch Thanh vận dụng bí pháp, đem từng con nhiên hồn trùng thu nhập ngự thú đại bên trong. Nơi đây nhiên hồn trùng có vẻ như đều bị Bạch Thanh hấp dẫn, nhao nhao bay về phía ngự thú đại của hắn bên trong. Sau nửa canh giờ, biển hoa trên không bay lên lấy được nhiên hồn trùng càng ngày càng ít. Thẳng đến tất cả nhiên hồn trùng đều biến mất không thấy gì nữa, Lâm Bạch thu hồi hai thanh phi kiếm, thấp giọng nói ra, vừa rồi các ngươi không phải nói, đạo cổ bộ lạc võ giả so với các ngươi trước một bước tiến nhập nơi đây sao? Thế nhưng là vì cái gì không có trông thấy bọn hắn? Diệp Túc Tâm thấp giọng nói, đúng vậy a, đây cũng là ta hiếu kỳ địa phương, vì cái gì không có trông thấy đạo cổ bộ lạc võ giả đâu? Lúc này, Tô Tiềm Hư lạnh nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng quát, Lâm Bạch tiểu tặc. Lâm Bạch tức giận trừng mắt liếc Tô Tiềm, âm thanh lạnh lùng nói, người kiếm các bộ là còn muốn đánh sao? Tô Tiềm giận dữ, đang muốn xuất thủ, có thể Tô Thiếu Du giờ phút này nói ra, Tô Tiềm trưởng lão bớt giận, bây giờ chúng ta chuyện trọng yếu nhất là tìm tới nơi đây bảo vật, mang về kiếm các bộ lạc đi. Mà về phần Lâm Bạch người này, chờ chúng ta đem nơi đây bảo vật thu sạch nhập trong lòng bàn tay sau đó, rời đi nơi đây, có phụ thân ta cùng Tô Vĩnh Hòa trưởng lão xuất thủ, người này chắp cánh khó thoát. Cho nên, chúng ta bây giờ không cần phải tại trên người của người này lãng phí thời gian. Người nhìn Bạch Thanh đã đem mau đem những này hỏa trùng lấy đi. Đến lúc đó, hắn nếu là muốn đoạt bảo lời nói, cái kia đoán chừng còn cần Tô Tiềm trưởng lão ở một bên trấn nhiếp một hai. Tô Thiếu Du thấp giọng nói ra, Tô Tiềm cân nhắc lợi hại. Một lúc sau, khẽ gật đầu, tầm mắt vẫn như cũ bất thiện nhìn về phía Lâm Bạch. Cắn răng nghiến lợi nói ra, vậy liền để cẩu vật này trước kéo dài hơi tàn một hồi. Chờ rời đi Long Mộ sau đó, tại đi lấy mạng chó của hắn. Tô Thiếu Du cười nói, Tô Tiềm trưởng lão anh minh. Tô Tiềm ngẩng đầu nhìn lại, nói ra, nơi đây hỏa trùng đã bị Bạch Thanh lấy đi, chúng ta liền lên đường thôi. Trước cái kia trong quan tài đồng có cái gì? Đi, Tô Tiềm lúc này mang theo Tô Thiếu Du, lăng không hư độ, cũng không có rơi vào trong biển hoa, bay về phía cái kia ngọc đài phía trên quan tài đồng mà đi. Biển hoa quan tài đồng, treo trên bầu trời thần long thi. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non, Diệp Túc Tâm nói ra, chúng ta cũng qua đi. Cái này quan tài đồng có thể cùng thần long thi mai táng cùng một chỗ. Trong chuyện này tất nhiên sẽ có bảo vật. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, không sai, mà lại trọng yếu nhất hay là, cái này quan tài đồng chính là ở vào cái này mộ phủ thiên địa đại thế phía trên. Đây xác rồng vị trí, lại bị quan tài đồng chiếm. Ta thật rất là hiếu kỳ, cái này trong quan tài đồng đến tột cùng mai táng ai? Lại dám nhường xác rồng thoái vị. Đi, Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm cũng song song bay lượn mà lên. Đi vào cái kia ngọc đài phía dưới. Bạch Thanh cất kỹ nhiên hồn trùng sau đó, cũng tới đến ngọc đài phía dưới. Năm người, phân biệt từ năm cái phương hướng, đi đến quan tài đồng mà đi. Cái này quan tài đồng, nhìn bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì uy áp cùng pháp trận cấm chế. Một đường đi đến ngọc đài, tất cả mọi người không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm. Đi vào quan tài trước đó, Lâm Bạch sơ bộ xem xét, cái này quan tài dài ước chừng 7 mét, bề rộng chừng 3 mét, trên đó điêu khắc cổ quái hoa văn cùng ấn phù. Toàn bộ quan tài, 10 phần tinh xảo, cái này trên đó hoa văn, chí ít đều là thời đại viễn cổ lưu lại đồ vật. Bây giờ loại này kỹ nghệ, liền xem như đạo cổ bộ lạc chỉ sợ đều không có nắm giữ. Tô Tiềm nhìn xem quan tài phía trên hoa văn, đặc biệt kinh ngạc nói. Bạch Thanh thản nhiên nói, tại cổ lão võ đạo giới bên trong, khi đó văn tự cũng không có như nay như thế lưu thông. Rất nhiều võ giả đều là lấy hoa văn, đồ đằng đến phân biệt chủng tộc cùng thế lực phân chia. Phía trên này hoa văn, đích thực không phải cận đại đồ vật, đích thực là thời đại viễn cổ đồ vật, thậm chí là so thời đại viễn cổ còn muốn hướng phía trước. Có lẽ là, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Bạch Thanh Thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Túc Tâm nói bổ sung, hồng hoang tuế nguyệt quan tài. Nhìn thấy cái này quan tài, Lâm Bạch trong đầu đột nhiên lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới. Mình tại bên trong ao rồng chữa thương thời điểm, thôn phệ kiếm hồn ngẫu nhiên hấp thu một chút tàn phá ký ức. Mà tại đoạn trí nhớ kia bên trong, Lâm Bạch nhìn thấy cái kia một ngôi mộ lớn bên trong quan tài. Trên đó hoa văn, cùng nơi đây quan tài phía trên hoa văn, không có sai biệt. Chẳng lẽ cái này quan tài, chính là ta nhìn thấy cái nào quan tài? Lâm Bạch dưới đáy lòng thấp giọng nói ra. Tô Thiếu Du mặt mày hớn hở nói, hồng hoang tuế nguyệt đồ vật, cái kia trong đó bảo vật, chẳng phải là muốn kinh thiên địa khiếp quỷ thần rồi? Chớ nói nhảm rồi, chúng ta hợp lực mở ra quan tài, trong đó có bảo vật gì, liền đều bằng bản sự rồi. Như thế nào? Tô Thiếu Du nhìn về phía đám người hỏi. Hết chương.